Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 332, cuối cùng 3 trận thi đấu vòng tròn. MU bị Real lật thải, bị loại vô địch Champions League trận chung kết. Cái này khiến Red Devil fan hâm mộ 10 phần thương tâm. Mặc dù như thế, tất cả mọi người đối bản trận đấu mùa giải MU rực rỡ hẳn lên diện mạo cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Nhất là bọn họ mới chủ soái Kim Tiger, làm vì mới ra đời Premier League năm nhất tân sinh. Kim Tiger biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn dẫn đầu chi này ở vào mới cũ giao thế giai đoạn MU sát nhập vào Champions League tứ cường. Đây là gần nhất 3 năm MU tốt nhất thành tích. Làm cho người cảm thấy mừng rỡ là chi này Manchester United bên trong từ nhiều tên cầu thủ trẻ tạo thành. Bọn họ thiên phú dị bẩm, ý chí chiến đấu sục sôi, fan hâm mộ bóng đá 10 phần có lòng tin. Tương lai mấy năm về sau, nhóm này tuổi trẻ ngôi sao mới sẽ tại châu Âu nổi lên một trận mãnh liệt thanh xuân phong bão. Ngày 29 tháng 4, MU kết thúc rồi bọn họ bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình. Kim Tiger cho cầu thủ thả một ngày nghỉ, đợi đến ngày mùng 1 tháng 5 về đơn vị về sau. Carrington sân huấn luyện lại khôi phục rồi khẩn trương không khí. Mặc dù Champions League hành trình kết thúc rồi, nhưng là Premier League y nguyên đang khẩn trương tiến hành bên trong. Trước mắt thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tranh tài, mà MU cùng Man City còn phân biệt có một trận bổ thi đấu. Trước mắt Premier League tình thế không rõ ràng, quán quân tranh đoạt tại Man City song hùng bên trong triển khai. Hai đội bóng chỉ có một điểm chênh lệch, tiếp xuống bất luận cái gì một trận tranh tài cũng có thể cải biến Premier League quán quân thuộc về, mà Champions League ghế trên cơ bản đã xác định. Chelsea cùng Arsenal phân cỗ 3-4 tên, tranh quan vô vọng, trước 4 không lo. Cái này hai đội bản trận đấu mùa giải Premier League hành trình trên cơ bản trước giờ kết thúc rồi. Kế tiếp 5-6 tên tranh đoạt lại hết sức kịch liệt. Everton, Hotspur, Liverpool, Southampton 4 chi đội bóng điểm tích lũy chênh lệch bất quá 3 phần. Bọn họ tất cả đều có giết vào mùa giải sau UEFA Europa League khả năng. Cho nên tiếp xuống 2 vòng tranh tài, cái này 4 chi đội bóng sẽ triển khai một phen tranh đoạt. Chót bảng bảo đảm cấp đại chiến đồng dạng kịch liệt. Trước mắt xếp tại giáng cấp khu là Norwich, Fulham cùng Cardiff City. Ngoại trừ xác định vững chắc giáng cấp Cardiff City bên ngoài, xếp tại phía trên Sunderland, Aston Villa, Hull City cùng West Brom. Theo giáng cấp khu điểm tích lũy chênh lệch vậy không đến 3 phần. Cũng không có trước giờ bảo đảm cấp thành công, cho nên cuối cùng 2 vòng Premier League bảo đảm cấp đại chiến đồng dạng là kịch liệt vô cùng. Ngày mùng 3 tháng 5, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Sunderland khiêu chiến. Đây là Premier League thứ 37 vòng một trận trọng yếu đọ sức. Sunderland trước mắt khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 2 điểm. Mặc dù tạm thời không lo, nhưng là y nguyên 10 phần nguy hiểm. Cho nên trận đấu này thắng lợi cũng là bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Năm nay MU theo Sunderland 10 phần hữu duyên. Bọn họ đã theo Sunderland đá rồi 3 trận tranh tài. Tại ngày mùng 5 tháng 10 thi đấu vòng tròn thứ 7 vòng, MU đã từng đến thăm qua Sunderland Stadium of Light. Lúc ấy Sunderland bày lên rồi thùng sát trận, để MU không công mà lui. Tiếc nuối lấy không kết thúc. Mà tại Carabao Cup 2 hiệp vòng bán kết bên trong, MU lấy 2 hiệp 5 không chiến thắng đối thủ, thuận lợi lên cấp trận chung kết. Trận đấu này Sunderland tại sân khách tác chiến, bọn họ theo MU thực lực sai biệt rất lớn. Tất cả bọn họ không có tính toán theo MU ngạnh bính tiến công, mà là tiếp tục bày ra thùng sát trận, muốn tại sân khách thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại. Lấy trước mắt Sunderland tình thế, cầm tới một điểm liền trên cơ bản có thể xác định bảo đảm cấp. Sunderland muốn một điểm liền thỏa mãn, nhưng là MU không được. Trước đây mấy giờ tiến hành tranh tài bên trong. Man City tại sân khách 3-0 chiến thắng Newcastle, thắng được dứt khoát lưu loát. Bọn họ đã nhiều thi đấu một trận, dẫn trước MU 2 điểm quay về bảng điểm số trước. Cho nên trận đấu này MU là tình thế bắt buộc. Bởi vì 3 ngày trước vừa mới tiến hành qua Champions League tranh tài. Cho nên trận đấu này Kim Tiger tiến hành lớn diện tích thay phiên. Dự bị cầu thủ nhau đăng tràng. Kim Tiger hôm nay bài ra thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn Alisson, hậu vệ Ferdinand, Van Dijk, Evra Cudzon, giữa trận Nainggolan, Carrick, Gift cùng Nani, tiền vệ là Salah cùng Icardi. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Alonso, Valencia, Ashley Young, Fletcher, Shinji Kagawa cùng Van Persie. Trận đấu này hoàn toàn là một trận MU đơn phương tiến công luyện tập. Sunderland tại MU cựu tướng Ossie chỉ huy xuống, liều chết chống cự lại MU tiến công. Toàn bộ hiệp 1 MU thu được sút gôn 16 chân sút gôn cơ hội, nhưng lại không thể công phá mèo đen khung thành. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger đành phải làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Valencia thay đổi rồi biểu hiện cực kém Nani, sử dụng Shinji Kagawa thay đổi rồi Nainggolan. Trải qua cái này một cái trận đấu mùa giải tranh tài, Nani từ mùa giải đầu thủ phát cầu thủ đã từ từ biến thành dự bị, thậm chí đều không phải là Kim Tiger chọn lựa đầu tiên dự bị cầu thủ. Nani trạng thái chập trùng tình huống thật sự là quá làm cho Kim Tiger phát sầu rồi. Kim Tiger đã từng nhiều lần đang huấn luyện bên trong hiệp trợ Nani, giúp hắn điều chỉnh trạng thái, nhưng là y nguyên không có hiệu quả gì. Về sau Kim Tiger vậy không có cách nào. Đây là bóng thương vấn đề, thực sự rất khó giải quyết. Không chỉ có như thế, Nani còn có 2 năm hợp đồng liền muốn đến kỳ rồi. Hắn người đại diện mở ra rồi 16 vạn euro tục ước yêu cầu. Điều này cũng làm cho Kim Tiger khó mà tiếp nhận, nên biết rõ hiện tại đội bên trong ngoại trừ Van Persie 20 vạn euro bên ngoài. 16 vạn đã là cao nhất ra giá. Hơn nữa Nani căn bản không phải đội bóng chủ lực, MU căn bản sẽ không vì hắn mở ra cao như vậy lương tuần. Trận đấu này Nani y nguyên trạng thái chập trùng không chắc. Hắn ở đây trên lãng phí rồi nhiều lần cơ hội tốt. Cái này khiến Kim Tiger thực sự không nhịn nổi. Kim Tiger trong lòng đã hạ quyết tâm. Hôm nay chính là Nani tại MU cuối cùng một trận tranh tài rồi. Mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, chính mình nhất định phải làm cho Nani rời khỏi đơn vị. Trải qua thay người điều chỉnh về sau, MU tiến công y nguyên khởi sắc không lớn. Bọn họ mặc dù một mực vây quanh Sunderland điên cuồng tấn công, nhưng chính là không có vào bóng vận. Icardi lâm vào đối phương phòng thủ đám người bên trong, căn bản không có được banh cơ hội, mà bản thân hắn cũng không phải có thể cầm bóng trung phong. Trận đấu này hắn tựa như là biến mất đồng dạng, mà tại đối phương hàng phòng ngự dày đặc xuống, Salah ưu thế tốc độ vậy không phát huy ra được. Hắn một cầm banh, đối phương 2-3 tên cầu thủ liền bước đi lên. Không phải Salah có giết vào cấm khu cơ hội, nhìn thấy tiên phong bị ngăn trở, Kim Tiger lo lắng vạn phần. Nếu như trận đấu này không thắng được, như vậy có lẽ khổ cực một cái trận đấu mùa giải cố gắng liền tất cả đều uổng phí rồi. Tại tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, Kim Tiger thay đổi rồi Ferdinand, đổi lại Van Persie, đội bóng đổi đánh 3 tiền vệ. Sự thật chứng minh, lần này thay người làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Van Persie đăng tràng về sau, mới vừa vặn qua 5 phút đồng hồ, hắn ngay tại một lần tranh đoạt bên trong thu được cơ hội. Lần này là phải đường Valencia truyền trong, Tại truyền trong trước đó, Van Persie liền 10 phần cơ cảnh tại cấm khu bên trong linh hoạt vị trí chay. Hắn nhìn thấy truyền bóng, quả quyết lựa chọn rồi tại gần góc đoạt bắn. Bóng ra tốc độ cực nhanh, dán lấy cột cửa tính vào khung thành. 1-0, MU rốt cục giành trước điểm số. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.